Vô thượng sát thần, chương 2509, một người ép một thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, Tiêu Phàm bá đạo lời nói vang vọng hư không, chấn nhiếp ở đây mỗi người. Huyền thiên cổ vực tu sĩ tràn đầy sợ hãi, bọn họ không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên một lời không hợp liền giết người, chẳng lẽ liền nói chuyện đều nên giết sao? Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, đã từng bọn họ giết người thời điểm, lại còn sẽ nói nhiều như vậy. Chỉ là đang bọn họ trong lòng, thiên vũ vực chẳng qua là yếu nhất một vực mà thôi, bình thường liền nhường bọn họ mắt nhìn thẳng đợi tư cách đều không có. Mà hiện tại, một cái thiên vũ vực tu sĩ lại có thể tùy tiện chúa tể tính mạng bọn họ, cái này khiến bọn họ nội tâm có chút khó có thể tiếp nhận. Thế nhưng là khó có thể tiếp nhận lại như thế nào, bọn họ lại có mấy cái dám phản kháng Tiêu Phàm. Thiên vũ vực đám người lại là một mặt sùng bái nhìn xem Tiêu Phàm, đúng vậy a, thiên vũ vực đã từng yếu nhất thế nhưng là có. Kiếm Hồng Trần, ở thiên vũ vực liền có thể tiếu ngạo chúng vực. Bọn họ tin tưởng, ở Kiếm Hồng Trần dẫn đầu dưới thiên vũ vực nhất định sẽ biến càng ngày càng cường đại, tương lai một ngày nào đó có thể hủy diệt huyền nguyệt cổ vực đều không nhất định. Tiểu tử, ngươi sẽ không sợ công tử giết ngươi cả nhà sao? Nguyên bản đám người coi là sự tình liền như vậy bỏ qua, nhưng đột nhiên lại có một người đứng dậy, trắng trợn căm tức nhìn Tiêu Phàm. Ồn ào, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra hai chữ, một vệt sáng từ bên cạnh hắn bắn ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở chỗ người trước người, một đạo trưởng cương bỗng nhiên đánh vào hắn trên đỉnh đầu, trực tiếp một mệnh ô hô. Những người khác tức giận không thôi, lại là dám giận không dám nói. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, nhìn xem đạo kia lưu quang lui trở về, xuất thủ không phải kẻ khác chính là bên cạnh hắn Lôi Viên Vương. Giết một người không cách nào trấn nhiếp bọn họ, cái kia giết hai người đâu? Nếu là giết hai người không cách nào làm cho bọn họ im miệng, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ giết ba người, thậm chí càng nhiều, thẳng đến bọn họ im miệng mới thôi. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng, các ngươi muốn đợi Nguyệt Thiên Hạo cùng những người kia trở về cũng đừng ôm hy vọng. Tiêu Phàm đạm mạc nhìn lướt qua quay người liền hướng Đế Huyết Thành bên trong đi đến. Đoàn người nghe vậy, ngay từ đầu còn không có minh bạch Tiêu Phàm có ý thứ gì, chờ bọn hắn minh bạch thời điểm, tất cả mọi người bỗng nhiên lắc lắc đầu, toàn bộ đều lộ ra không thể tin. Không có khả năng, công tử nhất định sẽ trở về đến lúc đó sẽ thay chúng ta báo thù, đem thiên vũ vực tu sĩ chém giết hầu như không còn. Liền bằng các ngươi những người này, cũng muốn giết chết Tam công tử. Đơn giản liền là thiên đại cười nhạo, các ngươi chỉ bất quá tránh né Tam công tử truy sát mà thôi. Muốn gạt chúng ta, đó là ngươi không biết Tam công tử thực lực, phóng tầm mắt bách sát chiến trường ngoại vi, có thể giết chết Tam công tử người tuyệt đối không tồn tại. Huyền Nguyệt cổ vực tu sĩ lần nữa bắt đầu la ầm lên, bọn họ căn bản không tin Nguyệt Thiên Hạo đã bị Tiêu Phàm bọn họ giết chết sự tình. Thậm chí càng là phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sát khí dâng lên. Tiêu Phàm lại là thần sắc không hề bận tâm, mới vừa đi ra mấy bước lại quay đầu nhìn về phía hậu phương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, quên cùng các ngươi nói, cái khác thành thị môn ta không quản, nhưng huyền thiên cổ vực người, nếu là dám từ nam môn tiến đến, ta thấy một cái, giết một cái. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm liền quay người hướng về Đế Huyết Thành bên trong đi đến, chỉ lưu lại toàn trường tu sĩ vô cùng ngạc nhiên. Thẳng đến Tiêu Phàm biến mất ở đám người trong tầm mắt, đám người cái này mới lấy lại tinh thần. Thật lớn khẩu khí, cặp một cái giết một cái, ta huyền nguyệt cổ vực tu sĩ hàng ngàn hàng vạn, ngươi giết tận sao? Huyền Nguyệt cổ vực tu sĩ tức giận không thôi, có mấy người càng là không tin tà, nâng lên bước chân hướng Đế Huyết Thành bên trong đi đến. Cái này Đế Huyết Thành Nam Môn, một mực đều là Huyền Nguyệt cổ vực địa bàn, lúc nào đến phiên một cái nho nhỏ thiên vũ vực tu sĩ làm chủ. Bọn họ thật đúng là không tin Tiêu Phàm dám giết bọn họ. Chết, mấy người vừa mới bước vào cửa thành, đột nhiên một tiếng quát như sấm từ bên trong truyền đến, ngay sau đó đám người chỉ nhìn thấy một đạo to lớn trưởng cương từ trong cửa thành gào thét mà tới. Mấy cái kia chuẩn bị vào thành người sắc mặt đại biến, đáng tiếc bọn họ muốn đào tẩu đã không kịp. Oanh, một tiếng nổ vang, mấy người thân thể ở cái kia to lớn trưởng cương phía dưới, bỗng nổ tung lên, hóa thành vô số xương máu tràn ngập hư không, hiển nhiên là chết đến không thể lại chết. Tê, đám người bên trong hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, không ít người rầm rầm nuốt nuốt nước bọt, bọn họ không nghĩ đến Tiêu Phàm thật dám giết người. Phải biết, nơi này thế nhưng là cửa thành A, rất nhanh có rất nhiều người lấy lại tinh thần, có vẻ như Đế Huyết Thành cửa thành giết người cũng không thụ Đế Huyết Thành bên trong quy tắc trói buộc. Huống chi, gia hỏa này có vẻ như trước đó ngay ở Tử Dương cổ vực trông coi cửa thành làm qua việc này, hơn nữa còn tự tay giết chết Tử Dương Kinh Vân. Giờ khắc này, không có người nào dám tiếp tục gây hấn Tiêu Phàm kiên nhẫn, dù sao tính mệnh chỉ có một đầu, người nào không trân quý đây. Không chỉ Huyền Nguyệt cổ vực người không dám nói chuyện, liền là Tử Dương cổ vực, Huyết U cổ vực cùng Thái Võ cổ vực người, đều ngậm miệng không nói, không dám đắc tội Tiêu Phàm tên sát tinh này. Đây là một người ép một thành sao? Có người âm thầm khẽ nói, lời nói đều là chấn động. Tiêu Phàm tương lai trước đó, đế huyết thành tứ đại thực lực thế lực ngang nhau. Có thể Tiêu Phàm đến, ngắn ngủi 2-3 ngày, liền đắc tội tam đại cổ vực cũng đuổi đi Huyền Nguyệt cổ vực, hơn nữa còn vô cùng có khả năng giết Nguyệt Thiên Hạo triệt để phá vỡ cân bằng. Chủ yếu nhất là, hắn một người liền ép tới đế huyết thành ở đây tất cả mọi người đều không thở nổi, đây không phải một người ép một thành lại là cái gì đâu. Dạng này thực lực cho dù vạn la đế vực những cái kia thiên tài cũng chưa hẳn có thể ở ngắn ngủi 2-3 ngày bên trong làm được a. Bốn phía tu sĩ ảm đạm thối lui, Huyền Nguyệt cổ vực người, không có người nào dám tiếp tục gây hấn. Tiêu Phàm kiên nhẫn. Nhanh đem việc này nói cho tiến về đế huyết nhai đại công tử, chờ đại công tử từ bách sát chiến trường chỗ sâu chạy về, nhất định phải hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhất định muốn nói cho đại công tử, tam công tử cũng đã vô cùng có khả năng bị kiếm hồng trần giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Nguyệt cổ vực người nắm đấm nắm chặt nhau nhau rời đi Nam Môn, có không ít người càng là hướng về bách sát chiến trường chỗ sâu tiến đến, chỉ vì thông chi Nguyệt Thiên Huyền. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm là không biết, coi như hắn biết rõ, cũng khẳng định sẽ không để ở trong lòng. Hắn xuất lĩnh lấy Thiên Vũ vực hơn 100 người, chiếm cứ đế huyết thành cơ hồ 1/4 địa bàn, cùng Tử Dương cổ vực, Huyết U cổ vực cùng Thái Võ cổ vực thế lực ngang nhau. Tiếp xuống mấy ngày, đế huyết thành một mảnh bình thản cảnh tượng, Tiêu Phàm cũng không có tiếp tục chạy tới bách sát chiến trường chỗ sâu, mà là trực tiếp bế quan. Mấy ngày sau đó, một cái hôi bào lão giả từ đế huyết thành bên ngoài chật vật chạy về, chốc lát sau đó liền tiến nhập đế huyết thành thành chủ phủ. Lão phu, ngươi chuyện gì xảy ra? Thành chủ phủ, hướng lão nhìn thấy máu me khắp người hôi bào lão giả thần sắc không khỏi biến vô cùng ngưng trọng lên. Hướng lão ta, hôi bào lão giả hít khẩu khí, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem mấy ngày nay sự tình giảng thuật một lần. Hướng lão lộ ra như nghĩ tới cái gì, nhíu mày một cái nói. Ngươi nói là, đại đế tàn hồn diệt Nguyệt Thiên Hạo hơn 200 người. Có thể lão hủ mấy ngày nay thu đến tin tức là Kiếm Hồng Trần giết Nguyệt Thiên Hạo bọn họ. Kiếm Hồng Trần bọn họ còn sống, hôi bào lão giả kinh ngạc nói. Cũng khó trách hắn kinh ngạc, đây chính là đại đế tàn hồn a, Tiêu Phàm bọn họ lại có thể từ trong tay hắn sống sót, liền hắn cái này thần vương cảnh, đều ở cái kia đại đế tàn hồn trong tay bị thiệt lớn, thiếu chút nữa thì không trở về. Còn sống, hướng lão khẳng định gật gật đầu. Đúng rồi, hướng lão ta nhớ kỹ cái kia đại đế tàn hồn lúc ấy phẫn nộ vô cùng, nói một câu Tử Dương Kinh Hồng, bản đế giết định ngươi, việc này sợ còn cùng Tử Dương Kinh Hồng có quan hệ. Hôi bào lão giả ngưng tiếng nói. Hướng lão lộ ra như nghĩ tới cái gì, thật lâu tựa như nhớ tới cái gì, lại nói. Đúng rồi, ngươi nói cái kia đại đế tàn hồn có thể thi triển thời gian thần thông, còn chạy tới đế huyết nhai phương hướng. Là, hôi bào lão giả khẳng định gật gật đầu, bỗng nhiên trong mắt tóe bắn ra một đạo tinh quang, kinh ngạc nói. Hướng lão, ngươi ý là, loạn cổ đại đế, hướng lão hít sâu một cái, thần sắc cũng biến vô cùng ngưng trọng lên. Cách chương.